Cuồng Long vượt ngục, chương 535, C535, ngành công nghiệp dược phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy sự trừng phạt dành cho mình. Hoàng Tam gia cực kỳ sợ hãi, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Có thể tha chết, nhưng phải trừng phạt, mỗi khi trời mưa sấm sét, sẽ như bị sét đánh. Hoàng Tam gia còn mổn ngụy biện. Nhưng nghĩ đến Trương Văn Viễn bị con rắn khổng lồ nuốt chửng thì không dám nhiều lời nữa. Ông ta dập đầu liên tục, nói, phục, phục, phục, tôi phục rồi, tôi không dám nữa. Có câu giết gà dọa khỉ, người trong năm tộc thấy vậy đều cực kỳ sợ hãi. Hiện giờ đại cục đã định, bọn họ nào dám có hai lòng. Nếu nhà họ Trương và năm tộc còn người nào không phục thì có thể đi trong hôm nay. Tôi sẽ không làm khó ai cả. Diệp Lâm tiếp tục nói. Nhưng nếu qua hôm nay mà còn dám mang lòng phản bội thì cũng đừng trách tôi không nương tay. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đồng thanh tỏ thái độ. Sẵn lòng làm việc cho Diệp tiên sinh. Hay lắm, Diệp Lâm vừa lòng gật đầu. Cục diện cơ bản là ổn định. Sau đó, anh bảo người quản lý nhà họ Trương giới thiệu sản nghiệp chủ yếu của nhà họ Trương và kiểm tra sổ sách. Nhà họ Trương là gia tộc số 1 Phụng Thiên, là đầu sỏ bản địa. Sản nghiệp trải rộng toàn tỉnh, chủ yếu là dược phẩm, khai thác mỏ, bất động sản, lũng đoạn thị trường tuyệt đối. Năm tộc tương đương với tay đấm của nhà họ Trương, mỗi tộc phụ trách một sản nghiệp dựa theo chuyên môn của mình. Ví dụ như nhà họ Hoàng phụ trách khai thác mỏ, nhà họ Hôi phụ trách bất động sản, nhà họ Bạch phụ trách dược phẩm. Sau khi kiểm tra sổ sách công ty, mọi người phát hiện Trương Văn Viễn là gia chủ, thế mà lại nhiều lần tham ô công khoản, chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của mình và tài khoản nước ngoài. Đây là chuyện mà các tộc nhân chưa từng biết, con số tham ô lớn đến mức khiến người ta phải trợn tròn mặt. Cực kỳ giận dữ, không ngờ những năm qua Trương Văn Viễn tham ô nhiều tiền như vậy. Thì ra năm nào công ty cũng mắc nợ, thu không đủ chi, hỏi thì cứ bảo là tình hình kinh tế không tốt, khó có thể chuyển hình. Hóa ra là vào trong túi ông ta hết rồi, xem ra ông ta chết còn chưa hết tội. Diệp gia chủ đã giết một con sâu làm sầu nồi canh cho nhà họ Trương chúng ta. Trong nhất thời, người nhà họ Trương đều quát mắng Trương Văn Viễn. Ở chuyên ASVN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Các bạn vào Google.com gõ me chuyên AS và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ chuyện AS là ra nhé. Ngay cả tộc nhân một mạch Trương Văn Viễn ám thầm trách cứ Diệp Lâm tùy tiện giết chết Trương Văn Viễn. Lúc này cũng sôi nổi thay đổi thái độ, cho rằng Diệp Lâm diệt trừ tai họa cho nhà họ Trương. Sau một đợt điều tra thẩm vấn kẻ thân tín của Trương Văn Viễn, cuối cùng cũng điều tra ra được một tài khoản ở nước ngoài của Trương Văn Viễn. Tài khoản được quản lý bởi một công ty quản lý quỹ thần bí. Muốn biết nhiều tin tức hơn thì cần phải đến tận công ty để điều tra. Sau khi biết trong tài khoản có một số tiền khổng lồ, Diệp Lâm đã ra lệnh là cần phải đòi lại số tiền trong tài khoản. Vậy nên, anh phái vài nhân viên phụ trách giao dịch nước ngoài đi tới công ty kia để điều tra rồi lên kế hoạch tiếp theo. Quy mô sản nghiệp dược phẩm nhà họ Trương thế nào? Sau khi nghe giới thiệu xong, Diệp Lâm cảm thấy rất hứng thú với sản nghiệp dược phẩm nhà họ Trương. Rốt cuộc thì sắp tới mình định tiến quân vào ngành dược phẩm. Có khi nhà họ Trương có thể giúp đỡ mình phần nào. Nói đến hạng mục do nhà mình phụ trách, nhà họ Bạch đứng dậy giới thiệu. Sản nghiệp dược phẩm nhà họ Trương rất hoàn thiện, có đủ trung y lẫn tây y, xem như là tập đoàn dược phẩm lớn nhất phương Bắc. Mỗi năm thu vào hàng chục tỷ, thuộc 500 công ty đứng đầu đại hạ. Diệp Lâm nói kỹ hơn về trung y dược đi. Bạch nãi nãi tự mình giới thiệu. Trung y dược có tên là Tế Thế Đường, là công ty sản xuất, nghiên cứu phát triển và kinh doanh trung dược lớn nhất phương Bắc. Nguyên nhân chủ yếu là vì có kho dược liệu thiên nhiên núi Trường Bạch. Công ty có 5 cơ sở sản xuất và 65 dây chuyền sản xuất. Có thể sản xuất hơn 30 dạng bào chế và hơn 1.000 dạng sản phẩm. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Nghe vậy, Diệp Lâm rất vui mừng. 5 cơ sở sản xuất, 65 dây chuyền sản xuất, đấy chính là những thứ mà anh đang cần. Hay lắm, Diệp Lâm lập tức ra lệnh. Truyền lệnh của tôi, bắt đầu từ hôm nay, 5 cơ sở sản xuất đều nực sản xuất để sửa sang quy lai. Cách chương.